Tập 13 xuống núi. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi Tiểu Nhật Tử Quá đến vô cùng tiêu sái thích ý, ban ngày cùng Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao cùng nhau luyện công, luyện kiếm, luyện luyện, ba người liền ôm ở cùng nhau, trực tiếp ngay tại chỗ giao hoang dâm loạn, phát tiết lẫn nhau tính dục, tới rồi buổi tối, càng là ở cùng Trương trên giường làm bậy làm bạ, thao bức lộng huyệt, hợp thể dâm chơi. Khai cuộc người nọ gian cực lạc, Tề Phi thích nhất vẫn là ba người điệp hợp tư thế, Cố Dẫn Chương nằm ở nhất phía dưới, Lý Ngọc Giao đè ở Cố Dẫn Chương trên người, Tề Phi thì tại hai người đùi chi gian, đỉnh nhục côn tại đây đối tuyệt sắc mẹ con nhục huyệt bên trong thay phiên thao lộng, nhất tận hứng bất quá, bởi vì Tề Phi thích xem các nàng xuyên tất chân bộ dáng. Liền lại đặc biệt đi dưới chân núi trấn nhỏ mua mấy cái bất đồng hình thức cùng nhan sắc tất chân, sau đó ở dâm chơi thời điểm làm các nàng mặc vào, chơi lên càng thêm hưng phấn, mỗi lần ba người đều mệt đến tinh bị lực tận mới từ bỏ. Nhưng mà tốt đẹp nhật tử luôn có đến cùng một ngày, ngày này buổi sáng, một con bồ câu trắng phi dừng ở trong viện, Cố Dẫn Chương liếc mắt một cái liền nhận ra đây là phái điểm thương thuần dưỡng bồ câu đưa thư. Gỡ xuống mặt trên tờ giấy sau khi xem xong, nàng lập tức biến sắc, nói, không xong. Làm sao vậy? Lý Ngọc Giao vội vàng tiến lên dò hỏi tình huống, Tề Phi cũng đã đi tới, Cố Dẫn Chương sắc mặt ngưng trọng mà nói, cha ngươi bên kia đã xảy ra chuyện. Có người đánh cắp bàn long kiếm, cha ngươi suốt đêm truy hung, lại không có kết quả, hơn nữa ngươi đại sư huynh bên kia sự còn không có giải quyết. Làm đến hắn hai đầu không rảnh lo, hắn làm chúng ta lập tức đi kinh thành chi viện. Trương Kiếm ở kinh thành, cấp thiên hạ cửa hàng giả lão bản làm hộ vệ, giả lão bản gần nhất gặp được một cái đại địch, hắn ra giá cao thỉnh người bảo hộ hắn an toàn, trong khi ba tháng, Trương Kiếm không nắm chắc, liền thỉnh ra Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân làm chính đại danh môn chính phái chi nhất phái điểm thương trưởng môn. Võ công đã đạt tiên thiên chi cảnh, phải bảo vệ một cái kẻ hèn giả lão bản, tự nhiên là không có gì vấn đề, chỉ là thời gian thượng có chút lâu, bất quá này cũng không có gì, vì kia ngàn lượng bạc trắng, Lý Lăng Vân nhưng thật ra nguyện ý bảo hộ hắn 3 tháng, hiện giờ đã qua đi hơn nửa tháng, nhưng mà liền ở phía trước mấy ngày, giả lão bản trong nhà có hỷ sự, mở rộng ra buổi tiệc. Lý Lăng Vân uống nhiều mấy chén, trở lại chỗ ở thời điểm đã ngủ say, cùng ngày ban đêm, vẫn luôn ở bên cạnh hắn không rời tả hữu bàn long kiếm, liền không cánh mà bay. Lý Lăng Vân tuy rằng lúc ấy liền bừng tỉnh, lại cũng không thể đuổi theo kia hắc y kẻ trộm, bởi vì là ở giả lão bản trong nhà mất trộm, giả lão bản không thể thoái thác tội của mình, liền hỗ trợ sưu tập manh mối. Phát hiện kẻ trộm vô cùng có khả năng là quan phủ vẫn luôn ở tróc nã Giang Dương đại đạo, Tiết Cửu Chỉ. Này Tiết Cửu Chỉ võ công cao cường, không chuyện ác nào không làm, đặc biệt thích trộm cướp quý trọng chi vật, càng triều các nơi bị hắn trộm quá quyền quý, phú thương không ở số ít, cố tình người này khinh công cực diệu, phóng nhãn toàn bộ võ lâm, tiên có người có thể đuổi kịp hắn. Mỗi lần vây bắt đều bị hắn thành công chạy thoát, Cố Dẫn Chương nghiêm mặt nói, bàn long kiếm là bổn phái truyền thừa chí bảo, giang hồ tam đại thần binh chi nhất, năm đó sư tổ Lý Vô Cực tay cầm kiếm này. Tung hoành giang hồ, khó gặp gỡ địch thủ, kiếm này trăm triệu không thể ném, nếu không thẹn với liệt vào tổ sư. Tề Phi nói, hay không lập tức khởi hành đi kinh thành. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, đi thu thập hành lý, chúng ta cùng nhau xuống núi. Lý Ngọc Giao nói, kia sơn môn làm sao bây giờ? Cố Dẫn Chương nói, người ở đây tích hẳn đến, ngày thường cũng sẽ không có người tới, trói chặt sơn môn, đem đồ tế nhuyễn mang đi. Tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cái gì vấn đề. Thương định kế hoạch lúc sau, ba người thu thập hảo bọc hành lý đồ tế nhuyễn. Thay một thân kính trang, mang lên tắm rửa quần áo, khóa kỹ môn hộ, liền xuất phát, trước đi. Lan Bạc Thiên Hạ yêu cầu chú ý địa phương, như là không thể dễ tin người khác, không thể dễ dàng đắc tội với người, đặc biệt không thể tổn hại người khác mặt mũi, muốn nhiều cất nhắc người khác, nếu không thực dễ dàng sinh ra sự tình, một khi cùng người kết thù. Tắc phiền toái không ngừng, còn có gặp được độc hành nữ nhân cùng khất cái muốn ngàn vạn để ý, dễ dàng không thể đắc tội. Trăm triệu không thể mạo lấy người, trên giang hồ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ bộ dạng đều tương đối độc đáo, thậm chí xấu xí, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều nhớ cho kỹ, Tề Phi biết, Cố Dẫn Chương tuy rằng ngày thường rất ít xuống núi, nhưng nàng tuổi trẻ thời điểm cũng từng tùy Lý Lăng Vân chờ sư huynh đệ cùng nhau, lang bạc quá giang hồ. Thậm chí ở trong chốn võ lâm được cái ngọc nữ kiếm nhã hào. Thậm chí còn ở giang hồ 10 đại mỹ nhân bản thượng tên là Đệ Tam, có thể nói là thanh danh bên ngoài, đến nỗi Tề Phi, tuy tuy rằng thường xuyên xuống núi, lại chỉ là ở dưới chân núi trấn nhỏ bồi hồi thôi, vẫn chưa ra quá xa nhà. Lý Ngọc Giao càng không cần phải nói, rất ít xuống núi, lần trước tùy Lý Lăng Vân xuống núi, vừa mới đi đến nửa đường, không mấy ngày liền đã trở lại. Thất ngựa tốc độ thực mau, tới rồi mặt trời xuống núi thời điểm, ba người đã đi vội 100 hơn dặm, tiến vào Phong Châu địa giới, đi tới một tòa thành trì bên trong, ba người nắm ngựa đi ở trên đường phố, Cố Dẫn Chương nhìn bên trong thành dần dần tan đi phố xá, nói, ăn trước điểm đồ vật, lại tìm cái khách điếm ở lại đi, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Tề Phi phát hiện trên đường phố người đều triều Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đầu tới tham lam ánh mắt, liền giống như thợ săn thấy con mồi giống nhau, hắn trong lòng rùng mình, âm thầm để lại cái tâm nhãn. Không bao lâu, ba người ở một nhà tiểu điếm ăn điểm đồ ăn, lúc sau đi vào một nhà tên là Khách Tới Tường khách điếm, vừa vặn còn dư lại một gian thượng phòng. Giao tiền, chủ quán lãnh ba người tiến vào phòng, giới thiệu nói, đây chính là tốt nhất phòng, ngày thường đều là thu 100 văn một đêm, ta xem ba vị phong trần mệt mỏi, chắc là đường xa mà đến, chỉ thu các ngươi 50 văn, đủ ý tứ đi. Cố Dẫn Chương cười nói, đa tạ chủ quán. Chủ quán là trung niên nam tử, nhìn qua có hơn 40 tuổi, diện mạo bình thường, nhìn không ra ác ý. Bất quá Tề Phi tổng cảm thấy người này ánh mắt có chút không đúng, cố ý vô tình mà liền hướng Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao ngực mông chi gian nhìn quét, chủ quán rời đi thời điểm còn đang hỏi, phu nhân, hai vị này là ngươi đệ đệ cùng muội muội đi. A. À. Cố Dẫn Chương sửng sốt một chút, mới cười nói, là con cái của ta. Không thể nào, ngươi nhìn qua niên cấp cũng không lớn a. À. Nhiều nhất bất quá 20 mấy tuổi, như thế nào sẽ có lớn như vậy hài tử? Chủ quán nửa tin nửa ngờ địa đạo, ta thành hôn sớm. Nga. Thật vất vả đem chủ quán tiễn đi, ba người lúc này mới đóng lại cửa phòng, đem bọc hành lý dỡ xuống, thoáng múc nước rửa rửa trên người các bụi cùng mồ hôi, trực tiếp liền lên giường, tính toán ngủ, bởi vì vội vàng lên đường. Mọi người đều mệt mỏi, hết thảy giản lược, liền không tắm rửa, thay quần áo, tới rồi kinh thành lại nói, ba người cởi áo lên giường, lẫn nhau ôm ở bên nhau, đang muốn làm điểm gì đó thời điểm, Tề Phi bỗng nhiên cái mũi vừa động, nhẹ giọng nói, sư nương, có khói mê. Hắn ngửi được một cổ quen thuộc hương vị, cùng lần trước chung bưu bọn họ sử dụng khói mê không sai biệt lắm. Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao cũng có điều cảnh giác, trước tiên ngừng thở, che lại miệng mũi, ba người đều không phải người thường, một khi có phòng bị, loại này giang hồ bọn đạo chích sở sử dụng xiết, đối bọn họ liền vô dụng, chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, kim môn xuyên phản phất thùng rỗng kêu to. Hai người thân ảnh đi đến, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào mép giường. Trong tay còn nắm trường đao, trong đó một người xốc lên mùng, một bàn tay liền hướng bên trong tìm kiếm, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ trên giường bay ra tới, phanh, phanh hai tiếng chấn vang, một chân một cái, trực tiếp đem kia hai người đá ngã lăn trên mặt đất, a nha. Không tốt, bọn họ không có bị mê choáng. Chạy mau, hai người liền đao cũng không cần, trực tiếp đứng dậy dục muốn chạy trốn ly. Chạy đi đâu? Cố Dẫn Chương thanh âm trong bóng đêm vang lên, chỉ nghe được vài tiếng kêu rên truyền đến, hết thảy quy về yên lặng, giây lát gian liền không có động tĩnh, thắp sáng ánh nến, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao từ trên giường xuống dưới, thấy bị điểm trúng huyệt đạo hai cái nam tử, trong đó một người rõ ràng là vừa rồi đưa bọn họ đi lên chủ quán, mặt khác một người lại là điếm tiểu nhị. Cố Dẫn Chương trên người bọc quần áo, đứng ở hai người trước người, lạnh lùng nói, nguyên lai là gia hắc điếm. Chủ tiệm vẽ mặt cầu xin nói, nữ hiệp, tha chúng ta lần này đi, chúng ta chính là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý muốn làm thương tổn của các ngươi, không, chúng ta căn bản không có muốn thương tổn các ngươi, chỉ là tưởng. Muốn làm gì? Tưởng. Chủ quán trong mắt hiện lên một mặt đáng khinh quang mang, hắn là tưởng mê gian Cố Dẫn Chương, chính là không nghĩ tới gặp ngạnh tra, nguyên lai đây là trên giang hồ cao thủ, lấy hắn loại này khai giang hồ hắc điếm. Chỉ là sẽ một ít công phu mèo quào, liền tam lưu cao thủ đều không tính là, căn bản là không thể trêu vào, không đợi Cố Dẫn Chương mở miệng, Tề Phi liền nói, sư nương. Giết bọn họ đi, cũng coi như là vì dân trừ hại. Cố Dẫn Chương còn ở do dự thời điểm, Tề Phi đã rút ra trường kiếm, vèo, phục hai tiếng, này hai người trên cổ liền xuất hiện một đạo miệng máu, máu tươi chảy đầy đất. Tề Phi nhất không muốn thấy có người mắt thèm thậm chí ý đồ nhúng chàm chính mình nữ nhân, xuống tay tự nhiên liền không lưu tình chút nào, Cố Dẫn Chương nhìn ngã vào vũng máu trung hai người, thở dài, nói, nơi này không thể ngây người, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Rời đi nơi này, một là bởi vì nơi này không thể ở, nhị là bởi vì giết người, ngày mai quan phủ khẳng định sẽ truy ra việc này. Chỉ cần bọn họ trước tiên rời đi, quan phủ tìm không thấy nhân chứng, vật chứng, lấy bọn họ không có biện pháp, thời gian một lâu cái gì chứng cứ cũng chưa, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ba người mặc cốt quần áo, lấy bọc hành lý, dắt ngựa, từ khách điếm ra tới, thấy trên đường phố một mảnh đen nhánh, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Gõ mõ cầm canh người ở trên đường phố kêu lời nói. Thời gian này, bên trong thành rất khó lại tìm được thích hợp khách điếm, đều đóng cửa, càng triều tuy rằng không có cấm đi lại ban đêm, buổi tối lại cũng sẽ đóng cửa cửa thành, muốn ra khỏi thành cũng là không thể. Ba người ở trên đường phố đi rồi một lát, rốt cuộc thấy có một hộ nhà trong phòng còn đèn sáng, Cố Dẫn Chương tiến lên gõ cửa, mở cửa chính là một đôi tuổi già vợ chồng. Dò hỏi một phen, xác định ba người không phải người xấu lúc sau, mới làm cho bọn họ tiến vào, đa tạ nhị vị. Tính các ngươi gặp may mắn, chúng ta hai vợ chồng già vừa muốn đi vào giấc ngủ. Lão giả nói, chúng ta ngày thường không có việc gì, biên chút giỏ tre bán tiền, cho nên ngủ đến vãng, trong nhà còn có hai gian phòng trống, một gian là ta nhi tử, hắn rất ít về nhà, còn có một gian có chút cũ nát. Các ngươi tùy tiện trụ nào gian đều được. Cũ nát điểm không sao cả. Cố Dẫn Chương nói, lão nhân lãnh ba người tiến vào trong phòng, quả nhiên có chút cũ nát, còn có chút mốc meo hơi thở. Bất quá tạm chấp nhận một đêm vẫn là không có gì vấn đề, lão nhân rời đi sau, đóng cửa lại, ba người ngã đầu liền ngủ, mọi người đều mệt mỏi, một giấc ngủ đến hừng đông. Ngày hôm sau buổi sáng lên, phát hiện hết thảy bình thường, cũng không có gì đồ vật mất đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rời đi thời điểm. Cố Dẫn Chương cấp này đối lão nhân để lại một thỏi bạc, tính làm thù lao. Lúc sau ba người đi vào trên đường mua bánh bao, ăn qua sớm một chút, lại mua chút lương khô trang hảo, tính toán lưu trữ trên đường ăn, theo sau cưỡi ngựa ra khỏi thành. Tiếp tục chạy về phía kinh thành, một đường chạy như bay, bởi vì vội vã lên đường, dẫn tới ngày này màn đêm buông xuống thời điểm, trước không có thôn sau không có tiệm, chỉ có thể tại dã ngoại qua đêm, ba người tìm chỗ tránh gió nơi. Đem ngựa buộc hảo, hai con ngựa cúi đầu đang ăn cỏ, ba người đưa lưng về phía lưng dựa ở một cây đại thụ hạ, ăn điểm lương khô. Uống nước xong, theo sau đã ngủ, không biết qua bao lâu, trong trời đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử kêu gọi, cẩu tặc, nơi nào chạy, tốc tốc xuống ngựa nhận lấy cái chết. Ba người đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy xem xét tình huống, chỉ thấy dưới ánh trăng, trên quan đạo có một người một con chạy như bay mà đến, mặt sau còn đi theo một người một con. Hai bên một trước một sau. Phía trước người ở chạy như bay, mặt sau người ở đuổi theo. Tề Phi nói, sư nương, muốn hay không ra tay? Cố Dẫn Chương nói, hỏi trước minh tình huống lại nói. Nàng Trường Thanh hô một câu, xin hỏi trên đường chính là nào lộ anh hùng hảo hán? Phía trước nhìn dáng vẻ là trung niên nam tử, thấy bên đường có người, vội vàng nói, vị này nữ hiệp, mặt sau tiểu nương môn là cái nữ sơn tặc. Nàng muốn giết ta, mau giúp ta ngăn lại nàng. Cố Dẫn Chương nga mi một chọn, một tay nắm lấy trường kiếm, lúc này mặt sau nàng kia thanh âm truyền tới, ta nải Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thụy Vân, phía trước nữ hiệp có không trợ ta bắt địch. Cố Dẫn Chương vừa nghe lời này, nháy mắt phi thân dựng lên, người còn ở giữa không trung, trong tay trường kiếm một đưa, nhất chiêu thanh long giơ vuốt. Thẳng lấy phía trước kia nam tử ngực, đáng giận. Kia nam tử thân hình một lùn, né qua Cố Dẫn Chương trường kiếm, đồng thời xách động dưới hán ngựa, ý đồ nhanh chóng thông qua sơn đạo, nhưng mà hắn không có dự đoán được Cố Dẫn Chương võ công căn bản không phải bình thường cao thủ có thể so, chẳng những công lực thâm hậu, hơn nữa thân pháp nhanh nhẹn, kiếm pháp cao siêu. Xa ở bình thường nhất lưu cao thủ phía trên, tuy rằng còn chưa từng đạt tới tiên thiên chi cảnh, lại cũng xưng được với là trong chốn võ lâm siêu nhất lưu cao thủ, này nam tử lại chỉ là bình thường cao thủ, như thế nào có thể địch nổi. Chỉ thấy Cố Dẫn Chương thân hình trực tiếp ở giữa không trung xoay tròn lên, trong tay trường kiếm tùy theo hóa thành một đạo xoắn ốc bạch quang. Mũi kiếm xuất hiện một đạo hình rồng khí kình, vèo một tiếng, kiếm khí phun ra nuốt vào, thẳng tới ba thước, phục. Khi nam tử chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một cổ hàn ý tập thể mà đến, đột nhiên cả người chấn động, cả người từ trên ngựa buông xuống dưới, trước ngực, phía sau lưng cắt xuất hiện một đạo vết kiếm, trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Đã là bị này nhất kiếm bị thương nặng, Cố Dẫn Chương phi thân dừng ở trên đường, trong tay trường kiếm vào vỏ, nương, ngươi thật là lợi hại. Lý Ngọc Giao ở một bên cười nói, lúc này, mặt sau cái kia nữ tử đã là cưỡi ngựa đuổi theo, nàng từ trên ngựa nhảy xuống, thấy nam tử đã mất đi hành động lực, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống đi, đem trên người hắn một cái bao vây cấp xả xuống dưới. Xem xét một phen, nói, còn hảo, đồ vật không ném. Tề Phi dương mắt nhìn xung quanh qua đi, dưới ánh trăng, chỉ thấy này thiếu nữ mặc nếu đào lý, đôi mắt hắc bạch phân minh, tuyết trắng viên mặt, cái miệng nhỏ nhẹ nhấp bộ dáng, nói không nên lời tiếu lệ khả nhân, ăn mặc một thân màu đỏ kính trang, bộ ngực sữa cao thẳng, mông sau này nhếch lên, một đôi đùi ngọc thon dài. Tay trái dẫn theo một phen trường đao, hành động chi gian thập phần nhanh nhẹn, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, này thiếu nữ Mỹ, hoàn toàn không ở Lý Ngọc Giao dưới, vóc dáng so nàng còn cao một ít, hiển nhiên muốn lớn hơn vài tuổi, hai bên đánh giá một phen, thiếu nữ liền đi lên trước, chắp tay nói, đa tạ vị này nữ hiệp ra tay tương trợ, Diệp Thụy Vân vô cùng cảm kích. Cố Dẫn Chương nói, ngươi chính là đao tôn Diệp Hồng Y chi nữ Diệp Thụy Vân. Thiếu nữ mặt đẹp đỏ lên, nói, không tồi. Một bên Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều nhìn nhau, ám đạo một tiếng địa vị cũng thật đại. Đương kim võ lâm, lấy tứ đại tông sư vì Thái Sơn Bắc Đẩu, phân biệt là chủ nhà, Tây Tăng, Nam Đao, Bắc Kiếm, trong đó Nam Đao chính là đao tôn Diệp Hồng Y, Hồng Diệp Sơn Trang chủ nhân. Hồng Diệp Sơn Trang cùng phái Điểm Thương giống nhau, cũng là chính đại danh môn chính phái chi nhất, ở trên giang hồ uy danh hiển hách, thanh thế hãy còn ở phái Điểm Thương phía trên, Cố Dẫn Chương cười nói, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ, lẻ loi một mình liền dám đi đêm lộ, rất có ngươi nương năm đó phong thái đâu. Diệp Thụy Vân đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, ngươi nhận được ta nương. Cố Dẫn Chương nói, năm đó ta cùng với ngươi nương từng có duyên gặp mặt mấy lần, từng lấy tỉ muội tương xứng. Chỉ tiếc ta phái Điểm Thương xa không bằng các ngươi Hồng Diệp Sơn Trang như mặt trời ban trưa, mấy năm nay đã rất ít đi lại. Diệp Thụy Vân nghe vậy, a một tiếng, nói, ngài nhất định là phái Điểm Thương, Ngọc Nữ Kiếm, Cố Dẫn Chương Cố Nữ Hiệp đi, ta từng nghe ta nương nhiều lần nhắc tới quá ngài. Cố Dẫn Chương cười nói, Thụy Vân khách khí, năm đó ta ở trong tả lót gặp qua ngươi một lần, không thể tưởng được trong nháy mắt, liền như vậy cao. Diệp Thụy Vân đỏ mặt nói, Cố gì, ta đã 16 tuổi lạp. Lúc này Lý Ngọc Giao bỗng nhiên ở Tề Phi bên tai nhỏ giọng nói, vị này tỷ tỷ là chúng ta thất tỷ muội chung một cái. Tề Phi nao nao, lần thứ hai đánh giá nổi lên Diệp Thụy Vân. Diệp Thụy Vân nhìn về phía Lý Ngọc Giao cùng Tề Phi, ánh mắt dừng lại ở Lý Ngọc Giao trên người, nói, vị này muội muội là. Diệp tỷ tỷ hảo, ta kêu Lý Ngọc Giao. Ngươi kêu ta Ngọc Giao liền được rồi. Lý Ngọc Giao đi lên trước, thân mật mà nắm lấy Diệp Thụy Vân cánh tay, Diệp Thụy Vân cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, cười nói, Ngọc Giao muội muội, ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy rất hợp duyên. Khanh khách, ta cũng là. Hai người đều nở nụ cười, Diệp Thụy Vân lại nhìn về phía Tề Phi, nói, vị này tiểu đệ đệ là. Hắn là ta Tề Phi sư huynh. Nga. Thấy thế nào đi lên một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, so nữ hài tử gia còn không bằng. Là không ăn no sao? Diệp Thụy Vân vẽ mặt cổ quái địa đạo, ha ha. Lý Ngọc Giao cười ha hả, khụ. Tề Phi xấu hổ mà xoay người. Có loại tự biết xấu hổ, không chỗ dung thân cảm giác, Cố Dẫn Chương đánh vỡ xấu hổ, nói, Thụy Vân, mới vừa rồi là sao lại thế này? Diệp Thụy Vân nói, là cái dạng này, ta không phải mấy ngày trước đây mới vừa mãn 16 tuổi sao, tính toán đi ra ngoài lang bạc giang hồ. Nhưng là ta nương không cho, nói là trên giang hồ thập phần nguy hiểm, người xấu rất nhiều. Sao lại năn nỉ cha ta? Cha ta đồng ý, hắn làm ta mang một phong thơ đi kinh thành một cái bạn tốt nơi đó. Ta ra cửa lúc sau, mới đầu đảo cũng thuận lợi, liền ở hôm nay vào đêm thời gian, gặp cái này cẩu tặc, vừa lơ đãng bị hắn đoạt đi rồi bao vây, ta thúc ngựa đuổi theo đến nơi đây thời điểm, vừa vặn gặp được các ngươi, bằng không còn không biết muốn đuổi tới khi nào đâu. Nói xong, Diệp Thụy Vân hô hô mà một chân đá vào kia nam tử trên người. Kia nam tử kêu lên một tiếng, càng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cơ hồ hơi thở thoi thóp, thì ra là thế. Hôm nay bổn cô nương gặp được Cố gì, lại nhận thức tân tỷ muội, tâm tình hảo, liền tạm thời vòng này cẩu tặc mạng nhỏ, lần sau gặp được, quyết không buông tha. Nói xong, Diệp Thụy Vân xoay người lên ngựa, lại đối Cố Dẫn Chương nói, Cố gì, ở phụ cận có một tòa thôn trang. Này chủ nhân là cha ta bạn cũ, chúng ta cùng đi nơi đó qua đêm đi. Cũng hảo. Ba người đều là đại hỷ, có cái đặt chân nơi, đó là không thể tốt hơn, so ăn ngủ ngoài trời sơn giả mạnh hơn nhiều.